Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gạo vừa nói. Vậy cũng không nhất định. Dù sao nếu tôi chọc được cô thì sẽ có 10.000 tệ giải ước. Bác kia xoay người giằng co với ánh mắt của Đỗ Khang, vài giây sau lại bại hoàn toàn. Tôi thề tôi tuyệt đối không có ý định đưa anh 10.000 tệ tiền giải ước, yên tâm đi. Con người luôn phải có chút mạnh mẽ, Bách Khê tức giận. Mà ở nơi Bách Khê không nhìn thấy được, khóe môi Đỗ Khang dương lên, gợi lên một nụ cười thần bí. Rất dễ nhận ra, phản ứng này của Bách Khê đúng như mong muốn trong lòng anh. Đây là chuyện không gì tốt hơn. Tôi cũng không muốn thường xuyên thay thế bảo mẫu. Nếu như cô có thể kiên trì, tôi cũng sẽ dùng danh nghĩa của tôi phát tiền thưởng cho cô. Vừa nhắc tới vấn đề tiền thưởng, hai mắt Bách Khê sáng lên nhìn Đỗ Khang. Như trong mắt cô, Đỗ Khang là hóa thân của đồng nhân dân tệ. Tôi có thể hỏi một chút về số tiền thưởng không? Không thể. Cắt. Bách Khê âm thầm thở dài, bắt đầu toàn lực chuẩn bị bữa tối. Từ nhỏ, cô đã giúp cô mình nấu cơm, một ít món ăn gia đình đương nhiên không thành vấn đề. Cũng chỉ mất nửa giờ, 3 món ăn 1 món canh đã được bưng lên bàn. Mà cơm trong nồi cơm điện cũng tỏa ra mùi thơm ngát. Người thấy mùi thơm của thức ăn, Bách Khê không khỏi nhớ đến một câu nói: thức ăn ngon không thể dành cho người không xứng. Thịt bò xào tỏi, khoai tây nầm bò, đậu hũ ma bà, cộng thêm canh rong biển trứng, hai người trưởng thành ăn, tuyệt đối đủ. Vậy mà khi Đỗ Khang nhìn một bản thức ăn cũng chau mày. Tài nghệ của cô quá kém. Bách Khê bất đắc dĩ. Vâng, dạ dày anh tôn quý chỉ thích hợp với mì ăn liền. Đỗ Khang nhíu mày. Rất tốt, học được cách mỉa mai. Cảm ơn anh đã khen. Bách Khê nháy mắt. Chồng vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu, khiến người khác căn bản không thể nhận tâm trách mắng cô. Nhưng rất dễ nhận thấy Đỗ Khang không thuộc về loài người. Sau khi cơm nước xong, Bách Khê bắt đầu dọn dẹp bát đũa, lại nghe thấy tiếng leng keng, có người nhấn chuông cửa. Sau khi dùng hộp điều khiển mở cửa, một người công nhân vệ sinh võ trang đầy đủ đi vào, sau đó bắt đầu thông thạo dọn cả nhà vệ sinh. Bách Khê chạy như điên đến trước mặt Đỗ Khang, không cách nào tỉnh táo nói. Có người làm thêm giờ, sao anh không nói sớm cho tôi biết? Nói cho cô biết, cô còn có thể quét dọn vệ sinh sao? Nói nhảm, dĩ nhiên là không. Tầm mắt Đỗ Khang quay lại về màn hình máy tính, thản nhiên nói. Vậy thì đúng rồi. Bách Khê nghĩ, người đàn ông này thật là đáng ăn đòn. Ngày đầu tiên cùng một chỗ với người đàn ông độc miệng như Đỗ Khang đã trôi qua một cách yên bình rồi. Bách Khê ra khỏi phòng tắm ấm áp, hai mắt nhắm lại hưởng thụ chiếc giường lớn mềm mại, cảm thấy đây là điều đẹp đẽ nhất đến từ thế giới này. Nhưng nơi có ánh sáng thì thường có bóng tối, hưởng thụ điều tốt đẹp chính là đồng thời chịu đựng sự tà ác. Cốc cốc cốc, ba tiếng gõ nhẹ nhàng truyền đến từ căn phòng sát vách, đôi lông mày thanh tú của Bách Khê nhíu lại, sau 2 giây từ chối mới bỏ dậy. Bách Khê cầm điện thoại di động ở đầu giường lên nhìn, 6 giờ sáng, lúc này cô không thể không nghi ngờ người đàn ông này cho cô một công việc tốt như vậy là vì muốn chỉnh cô. Bách Khê vắt hết óc suy nghĩ, cũng không nghĩ mình đừng đắc tội với Đỗ Khang ở đâu. Đến cuối cùng thì có thể đổ nguyên nhân là do Đỗ Khang quá mức biến thái. Chuẩn bị thức ăn cho mèo, thay xong cát cho mèo thì cô có thể ngủ tiếp 2 tiếng. Tôi có thể hỏi một chuyện không? Bách Khê còn buồn ngủ nói. Nói. Có lẽ là vì chưa tỉnh ngủ, giọng nói của Đỗ Khang không còn sắc bén như lúc sáng. Giờ phút này giọng nói anh như một ly rượu đỏ đậm đà, khiến người ta say mê không dứt. Bách Khê không nghiên cứu nhiều về âm thanh, nhưng cũng cảm thấy giọng nói của Đỗ Khang có thể sánh ngang với những thứ được gọi là âm thanh của tâm hồn. Nghe được giọng nói của Đỗ Khang, ngay cả sự tức giận, Bách Khê cũng không còn. Tại sao hôm qua anh không nói với tôi những chuyện này? Đỗ Khang nói, vì tối qua cô ngủ quá sớm, tôi gõ tường mà cô không nghe thấy. Bách Khê hơi xấu hổ, hôm qua cô thực sự mệt mỏi, gần như vừa nằm lên giường là ngủ luôn. Đúng là không nghe thấy âm thanh gõ tường của Đỗ Khang. Nhưng Đỗ Khang cũng không cần gọi cô rời giường từ 6 giờ sáng để xác định không phải là trả thù sao? Được rồi, coi như là tôi sai. Bách Khê bất đắc dĩ thừa nhận sai lầm, chỉ vì qua ánh đèn sáng ngoài đường chiếu vào phòng ngủ, cô như nhìn thấy dưới mắt Đỗ Khang là một quầng thâm đen. 3 con mèo béo đứng trước giường Đỗ Khang kêu meo meo. Cũng không trách được Đỗ Khang gọi cô rời giường sớm như vậy. Đỗ Khang thân là một người tàn tật, bản thân hoạt động đã bất tiện, còn phải nuôi một đại gia đình mèo như vậy, nhất định rất vất vả. Nghĩ tới đây, lòng Bách Khê không tự chủ lại mềm nhũn ra. Đến đây nào, bảo bối, ăn cơm thôi. Bách Khê ngoắc tay ra hiệu, những con mèo kia cũng như biết Bách Khê sắp cho chúng ăn, nhanh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net